Những đứa con của tự do. Chương 4, gocchuyenaudio.com. Chính Boris đánh thức chúng tôi. Trời mới hưng hửng sáng. Dạ dày tôi cồn cào nhưng tôi không được nghe nó than vãn. Chúng tôi sẽ không có bữa điểm tâm. Với lại tôi có một nhiệm vụ phải thực hiện. Có lẽ sợ làm bụng tôi thắt lại. Hơn là cái đói. Boris ngồi xuống bên bàn. Chắc đã đang làm việc. Chiếc xe đạp đỏ biến hóa trước mắt tôi. Nó không còn những tay cầm bằng da. Giờ đây chúng không đồng bộ. Một bên đỏ, một bên xanh lam. Thay kệ sự thanh lịch của cái xe. Tôi chịu thừa nhận lẽ phải. Điều quan trọng là mọi người không nhận ra những chiếc xe đạp bị lấy cắp. Trong lúc chắc kiểm tra lại bộ lít, Boris ra hiệu cho tôi đến gặp anh. Anh bảo, kế hoạch đã đổi, Jan không muốn cả ba cậu cùng đi. Các cậu là lính mới và, trong trường hợp gay gâu, anh ấy muốn có một lính cựu ở đó để tăng viện. Tôi không biết liệu như thế có phải là đội còn chưa đủ tin cậy tôi hay không. Vậy là tôi chẳng bảo gì và tôi để Boris, em cậu sẽ ở lại, tớ sẽ tháp tùng cậu, tớ sẽ đảm bảo việc tẩu thoát của cậu, bây giờ thì nghe tớ cho kỹ. Sự việc phải diễn ra như thế này đây, để hạ một kẻ địch, có một phương pháp và điều rất quan trọng là tuân thủ phương pháp ấy chính xác từng ly từng tí. Cậu có nghe tớ không đấy? Tôi gật đầu, chắc Boris đã cảm nhận thấy tâm trí tôi ở đâu đâu trong một khoảnh khắc. Tôi nghĩ đến thằng em, nó sẽ giận dỗi, khi biết rằng nó bị gạt ra ngoài vụ việc, và thậm chí tôi sẽ không thể thú nhận với nó rằng tôi an tâm khi biết rằng sáng nay, mạng sống của nó sẽ không bị nguy hiểm, điều khiến tôi an tâm gấp đôi. Đó là Boris là sinh viên năm thứ ba ngành y, thế thì nếu tôi bị thương trong khi hành động, có lẽ anh sẽ cứu được tôi, cho dù chuyện đó hoàn toàn ngu xuẩn. Bởi lẽ, khi hành động, nguy cơ lớn nhất không phải bị thương, mà là bị bắt hoặc đơn giản là bị giết chết. Rốt cuộc thì cũng là một mà thôi trong phần lớn các trường hợp. Kể ra những điều ấy rồi, tôi xin thú nhận rằng Boris không nhầm. Có lẽ đầu óc tôi hơi ở đâu đâu trong khi anh đang nói với tôi. Nhưng, để biện hộ cho mình, xưa nay tôi vẫn có một thiên hướng đáng tiếc là ưa mơ màng. Các giáo sư dạy tôi đã bảo rằng bản tính tôi lơ đãng. Đó là trước khi thầy hiệu trưởng trường trung học cho tôi về hôm tôi đến thi tú tài. Bởi lẽ với cái họ của tôi, thì bằng tú tài, quả thực không thể có. Thôi được, tôi trở về với hành động sau ấy. Nếu không thì may nhất là tôi sẽ bị đồng chí Boris mắng nhiếc. Anh đang mất công giảng giải cho tôi sự việc sắp diễn ra như thế nào. Còn tệ nhất là anh sẽ tước đi của tôi nhiệm vụ vì thiếu chú ý, anh hỏi. Cậu đang nghe tớ chứ? Vâng, vâng, hẳn rồi. Khi mọi người định vị được mục tiêu của chúng ta, thì cậu sẽ kiểm tra xem khóa an toàn của súng đã thật mở ra chưa? Bọn mình từng thấy những bạn bè bị thất bại nghiêm trọng vì nghĩ rằng vũ khí bị kẹt. Trong khi họ đã ngốc nghếch quên mở khóa an toàn, tôi thấy điều đó quả thật ngu xuẩn. Nhưng khi người ta sợ, sợ thực sự, người ta kém khôn khéo đi nhiều. Hãy tin tôi đi, điều quan trọng là đừng ngắt lời Boris, và tập trung vào những gì anh bảo. Phải là một sĩ quan, chúng ta không giết binh lính thường. Cậu hiểu rõ chứ, mọi người sẽ theo dõi hắn ở cách quãng. Không gần quá, không xa quá, tớ thì tớ lo khoảng chu vi kề cận, cậu lại gần gã đó. Cậu nã đạn và cậu đếm kỹ các phát súng để giữ lại một viên đạn. Điều này rất quan trọng cho việc tẩu thoát. Cậu có thể cần đến nó. Không bao giờ biết được. Việc tẩu thoát, có tớ che chắn. Cậu thì cậu chỉ lo đạp xe thôi. Nếu có người muốn xen vào, tớ sẽ can thiệp để bảo vệ cậu. Dù xảy ra chuyện gì, cậu chưa có ngoảnh lại. Cậu đạp xe và lao đi. Cậu nghe rõ chứ? Tôi định nói vâng, nhưng miệng tôi khô khốc đến nỗi y dính chặt lại. Boris kết luận rằng như thế là tôi đồng ý và anh tiếp tục. Khi ở được khá xa rồi, cậu hãy giảm tốc độ và đi như bất kỳ anh chàng nào đi xe đạp. Chỉ có điều cậu thì cậu sẽ đi thật lâu. Nếu kẻ nào đó theo sau cậu, cậu phải biết được chuyện ấy và chớ bao giờ lâm vào tình trạng dẫn hắn đến địa chỉ của cậu. Hãy dạo trên các bến tàu. Hãy thường xuyên dừng lại, để kiểm tra xem mình có nhận ra một gương mặt nào từng gặp nhiều lần hay không. Chưa có tin vào những sự trùng hợp ngẫu nhiên, trong cuộc sống của chúng ta, không bao giờ có trùng hợp ngẫu nhiên hết. Nếu cậu chắc chắn là mình an toàn, lúc đó và chỉ lúc đó thôi, cậu có thể quay về. Tôi chẳng còn bất kỳ thèm muốn lơ đãng nào và tôi thuộc lao lao bài học. Trừ một chuyện, điều tôi không biết gì hết, đó là làm thế nào để bắn vào một người. Chắc từ xưởng quay về cùng chiếc xe đạp của tôi, bị thay hình đổi dạng rất nhiều. Anh bảo, điều trọng yếu là anh tin chắc được ở bàn đạp và xích. Boris ra hiệu với tôi. Đã đến giờ xuất phát, Loder vẫn đang ngủ, tôi tự hỏi liệu có nên đánh thức em không? Trong trường hợp tôi xảy ra chuyện gì, em vẫn có thể giận dỗi vì tôi thậm chí không chào tạm biệt nó trước khi chết. Nhưng tôi ưng để em ngủ hơn. Tỉnh dậy, em sẽ thèm ăn hừng hực mà chẳng có gì cho vào miệng. Mỗi giờ ngủ là chừng ấy thời gian thắng được những cào cấu của cái đói. Tôi hỏi tại sao Emin không đi với chúng tôi. Cho qua đi, Boris khẽ bảo tôi. Hôm qua, Emin bị mất cắp xe đạp. Cái thằng ngu ấy đã để xe trong hành lang nhà hắn mà không khóa. Còn đáng tiếc hơn nữa vì đó là một kiểu xe khá đẹp và có tay nắm bằng da. Đúng hệt như chiếc xe tôi đã cuỗng được. Trong khi chúng tôi động, thì cậu ta phải đi chôm một cái khác. Boris nói thêm rằng và Trang Emin đang khá cáu giận vì chuyện này, độ. Nhiệm vụ diễn ra như Boris đã miêu tả. Tóm lại là gần như thế. Viên sĩ quan Đức mà chúng tôi đã xác định đang bước xuống 10 bậc thang của đường phố. Dẫn tới một khoảng trống nhỏ, nơi chễm chệ một Vespasian công cộng. Đấy là tên của những bồn tiểu màu xanh lục mà ta thấy ở thành phố. Chúng tôi thì chúng tôi gọi thứ đó là tách chén, vì hình dạng của chúng, nhưng vì chúng do một hoàng đế La Mã mang tên Vespasian phát minh, nên người ta đặt tên cho chúng thế. Rốt cuộc, lẽ ra tôi có thể lấy được bằng tú tài, nếu như tôi không mắc sai lầm là người Do Thái vào kỳ thi tháng 6 năm 1941. Boris ra hiệu cho tôi, địa điểm thật lý tưởng. Khoảng trống nhỏ ở thấp bên dưới đường phố và quanh đó không có ai. Tôi đi theo tên Đức, hắn chẳng nghi ngờ gì. Với hắn, tôi là một kẻ không có chung dáng dấp. Hắn trong bộ quân phục màu xanh không chê vào đâu được. Tôi thì ăn mặc khá tồi tàn luộm thuộm, song lại chung một mong muốn. Vì chỗ tiểu có hai ngăn, nên hắn ắt không thấy đáng phản bác gì việc tôi đi xuống cùng cầu thang với hắn. Vậy là tôi thấy mình đang ở trong một nhà tiểu, cùng một viên sĩ quan Đức, tôi sắp chút vào hắn ổ đạn trong khẩu súng tay ư một viên như Boris đã nói. Tôi đã cẩn thận mở khóa an toàn, thì một vấn đề thực sự thuộc lương tâm lướt qua óc tôi. Ta có thể đường đường chính chính tham gia lực lượng kháng chiến với tất cả sự cao quý mà điều đó tiêu biểu. Và giết một kẻ có cửa quần kéo xuống và hắn đang ở một tư thế ít vẻ vang đến như vậy hay không? Không thể hỏi ý kiến đồng chí Boris, người đang đợi tôi cùng hai chiếc xe đạp ở bên trên các bậc thang. Để đảm bảo việc tẩu thoát, tôi chỉ có một mình và tôi phải quyết định, tôi không bắn, điều đó không thể hình dung được. Tôi không sao chấp nhận nổi ý nghĩ kẻ địch đầu tiên mình sắp diệt lại đang đi tiểu vào thời điểm hành động anh dũng của mình. Nếu tôi có thể nói điều này với Boris, có lẽ anh đã nhắc nhở tôi rằng kẻ địch mình đang bàn đến thuộc một quân đội không tự đặt cho nó một câu hỏi nào hết. Khi nó bắn vào gáy trẻ em, khi nó nã liên thanh vào những đứa bé ở các góc phòng hố của chúng ta. Và càng ít đặt câu hỏi hơn nữa khi nó tiêu diệt không tính đếm trong các trại tử thần. Có lẽ anh ấy chẳng sai đâu anh Boris, nhưng vậy đó. Tôi thì tôi mơ làm người lái trong một phi đội của không lực hoàng gia Anh. Thế thì, chẳng có máy bay, danh dự của tôi dù sao cũng sẽ vẹn toàn. Tôi đợi cho viên sĩ quan của tôi trở lại trạng thái đáng bị tiêu diệt. Tôi không để mình bị nhãng ý vì nụ cười bên khóe miệng hắn lúc hắn rời địa điểm, còn hắn cũng chẳng để ý hơn đến tôi khi tôi lại theo sau hắn. Hướng về phía cầu thang, chỗ tiểu ở cuối một ngõ cụt. Để đi khỏi đó chỉ có một con đường duy nhất, không thấy tiếng nổ, chắc Boris phải tự hỏi tôi làm cái gì trong suốt thời gian ấy. nhưng vì tôi đang trèo lên các bậc đằng trước tôi và dù sao tôi cũng sẽ không bắn vào sau lưng hắn. Cách duy nhất để hắn quay lại là gọi hắn. Việc này khó nếu mọi người xét rằng vốn tiếng Đức phổ thông của tôi chỉ giới hạn ở hai từ. Ja và nên một, thầy kệ, vài giây nữa hắn sẽ trở lên đường phố và mọi sự sẽ hỏng bét. Đã liều mọi hiểm nguy như vậy để thất bại vào khoảnh khắc cuối cùng thì thật quá xuẩn ngốc. Tôi ưỡn ngực và lấy hết sức lực hét lên ja. Chắc viên sĩ quan hiểu rằng tôi nói với hắn. Vì hắn quay ngay người lại và tôi đã tận dụng điều đó để nã 5 phát đạn vào ngực hắn. Nghĩa là bắn vỗ mặt. Phần sau tương đối theo đúng các chỉ dẫn của Bori. Tôi cất súng vào trong quần. Làm mình bị bỏng vì sượt phải nòng súng nơi 5 viên đạn vừa đi qua với một tốc độ mà trình độ toán học của tôi không cho phép tôi ước lượng. Đến đầu cầu thang, tôi cưỡi lên xe và rơi mất khẩu súng vì nó tuột khỏi thắt lưng. Tôi đặt chân xuống để nhặt lấy vũ khí của mình, nhưng tiếng Bori hét xéo ngay mẻ kiếp dân tôi trở về thực tế của khoảnh khắc hiện tại. Tôi hết hơi hết sức đạp, luồn lách giữa những người qua đường đã đang chạy đến chỗ phát ra tiếng súng. Dọc đường, tôi không ngừng nghĩ đến khẩu súng bị mất, trong đội vũ khí đang hiếm. Khác với các chiến khu, chúng tôi không được hưởng đồ tiếp tế do London thả dù. Điều này quả thực bất công, vì du kích ở chiến khu chẳng làm gì nhiều với những thùng hòm người ta gửi đến cho họ. Trừ việc cất giấu chúng để phục vụ cho một cuộc đổ bộ của đồng minh trong tương lai. Xem ra chẳng phải ngày mai đâu. Với chúng tôi, phương kế duy nhất yếm ra vũ khí là thu hồi của kẻ địch. Trong những trường hợp hiếm hoi, bằng cách thực hiện những nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm, chẳng những tôi đã không sáng ý lấy khẩu Mauser viên sĩ quan dắt ở thắt lưng. Mà hơn nữa, lại còn để thất lạc súng của mình. Tôi cho là tôi nghĩ đến chuyện ấy trên hết để tìm cách quên đi rằng. Nếu rốt cuộc mọi sự đã diễn ra như Bori nói, thì dù sao tôi cũng vừa giết chết một người, độ. Có người gõ cửa, Loder, nằm dài trên giường, mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Làm như chẳng nghe thấy gì, cứ tựa thể nó đang nghe nhạc, vì trong phòng yên lặng, tôi suy ra rằng nó dỗi. Để an toàn, Bori tiến đến tận cửa sổ và khẽ nhấc rèm liếc nhìn ra ngoài. Đường phố yên tĩnh, tôi mở cửa để Robert vào. Tên thật của anh là Lorenzi, nhưng ở chỗ chúng tôi mọi người chỉ gọi anh là Robert. Thỉnh thoảng mọi người cũng gọi anh là lừa. Thần, chết và biệt danh này không hề có nghĩa xấu. Đó chỉ là vì Lorenzi tích tụ một số tư chất. Trước hết là tài bắn chính xác. Tài ấy không ai sánh kịp. Tôi chẳng thích mình ở trong tầm ngắm của Robert, vì tỷ lệ ngắm sai của anh bạn chúng tôi gần bằng không. Anh đã được Jan cho phép giữ súng thường trực bên mình. Trong khi chúng tôi, vì lý do đội thiếu vũ khí, phải trả lại vật dụng khi hành động đã hoàn tất. Để một người khác có thể sử dụng sau đó, dù điều này có vẻ lạ lùng đến mấy, song mỗi người đều nên có sổ nhật ký hàng tuần của mình. Trong đó, tùy tình hình, khi một cần trục phải làm nổ trên dòng kênh, một xe tải quân sự phải đốt cháy ở đâu đó, một chuyến tàu phải làm chật bánh, một đồn binh cần tấn công, danh sách thật dài, tôi tranh thủ chỗ này để nói thêm rằng ngày tháng qua đi. Nhịp độ mà Jan áp đặt cho chúng tôi sẽ gia tăng không ngừng. Những ngày giải lao thành hiếm hoi, đến mức chúng tôi kiệt sức, người ta thường nói về những kẻ lấy cò súng nhanh nhạy rằng bản tính của họ dễ kích động. Thậm chí không đúng lúc nữa, Robert thì hoàn toàn ngược lại, anh điềm tĩnh và từ tốn, rất được những người khác ngưỡng mộ, với bản tính nồng nhiệt, bao giờ anh cũng có một lời nói dễ thương và làm phấn chấn. Điều hiếm thấy trong thời buổi này, thế rồi Robert là một người bao giờ cũng đưa được các anh em làm nhiệm vụ với mình trở về. Cho nên có anh che chắn cho, thì thực sự yên tâm, một ngày kia, tôi sẽ gặp anh trong một quán giải khát ở quảng trường Zin. Dark, nơi chúng tôi hay đến ăn đậu tằm, một thứ rau giống như đậu lăng hay người ta thường cho gia súc ăn. Mọi người đành hài lòng với sự giống nhau vậy. Thật điên rồ phi lý những gì ta có thể tưởng tượng khi ta đói. Robert ngồi ăn bữa tối trước mặt Sophie và, qua cách họ nhìn nhau, tôi những muốn thề rằng cả hai cũng yêu nhau. Nhưng chắc tôi nhầm vì Ian đã bảo rằng chúng tôi không có quyền yêu nhau giữa những người kháng chiến. Bởi lẽ như vậy quá nguy hiểm cho sự an toàn. Khi tôi suy nghĩ lại về số những bạn bè vào đêm trước ngày bị hành quyết chắc phải tự trách mình đã tuân thủ quy định. Tôi thấy đau thắt, tối nay, Robert ngồi xuống đầu giường còn Claude không động cửa. Một ngày nào đó tôi sẽ phải nói với nó, với thằng em tôi, về tính cách của nó. Robert chẳng chấp chuyện ấy và vừa chìa tay ra cho tôi vừa khen ngợi tôi về nhiệm vụ đã hoàn thành. Tôi không nói gì, bị giằng co vì những tình cảm mâu thuẫn. Chuyện này, do bản tính lơ đãng như các giáo sư của tôi từng bảo, lập tức nhấn chìm tôi vào trạng thái câm lặng hoàn toàn mà nguyên nhân là nghĩ ngợi sâu xa. Và trong lúc Robert cứ ở yên đấy, trước mặt tôi, thì tôi nghĩ rằng tôi đã tham gia kháng chiến với ba mơ ước trong đầu. Đến với tướng De Gaulle tại London, gia nhập không lực Hoàng gia Anh và giết một kẻ địch trước khi chết. Hiểu rất rõ rằng hai ước mơ đầu tiên sẽ ở ngoài tầm tay. Việc ít ra đã thực hiện được ước mơ thứ ba lẽ ra khiến tôi tràn đầy vui mừng. Càng vui mừng hơn bởi tôi vẫn không chết, khi mà hành động đã là chuyện trước đây vài giờ rồi. Sự thực, lại hoàn toàn trái ngược, tưởng tượng ra viên sĩ quan Đức của tôi. Giờ này, vì yêu cầu của việc điều tra, vẫn ở tư thế như tôi đã để hắn lại, nằm sóng xoài dưới đất, hai cánh tay bắt chéo trên các bậc thang nhìn xuống phía dưới là một nhà tiểu. Chẳng khiến tôi thấy thỏa mãn chút nào. Boris khẽ húng hắn, Robert chìa bàn tay ra cho tôi không phải để tôi siết tay anh. Dù tôi tin chắc rằng anh sẽ chẳng có gì phản đối. Vốn tình anh nồng nhiệt, mà hiển nhiên là anh muốn lấy lại vũ khí của mình. Bởi vì khẩu súng tay có ổ chứa đạn mà tôi đã làm ất lạc. Đó là súng của anh. Tôi không biết rằng Ian đã cử anh đi bảo vệ vòng 2. Vì đoán trước những nguy hiểm liên quan đến tình trạng non nớt thiếu kinh nghiệm của tôi vào lúc nổ súng và tẩu thoát sau đó. Như tôi đã nói, Robert bao giờ cũng đưa được người của anh về. Điều khiến tôi xúc động, đó là tối qua anh đã giao khẩu súng của anh cho Chác để Chác đưa tôi. Trong khi tôi chỉ hơi để ý đến anh đôi chút trong bữa ăn. Vì quá mải mê với phần trứng tráng của mình, và nếu Robert, đảm nhiệm làm hậu vệ cho tôi và Boris, đã có một cử chỉ hào hiệp đến như thế, đó là vì anh muốn tôi được sử dụng một khẩu súng tay không bao giờ bị kẹt. Trái ngược với các vũ khí tự động, nhưng ắt hẳn Robert đã không thấy phần cuối của hành động và chắc cũng không thấy khẩu súng nóng bỏng của anh đã tuột khỏi thắt lưng tôi để rơi xuống mặt đường lát đá, đúng trước lúc Boris ra lệnh cho tôi chuồn hết tốc lực. Thấy ánh mắt của Robert trở nên giết giáo, Boris đứng lên và mở ngăn kéo của thứ đồ đạc duy nhất trong phòng. Anh lấy ra từ chiếc tủ thô một khẩu súng được mong chờ hết sức và trả ngay cho chủ nhân. Không một lời bình luận, Robert cất súng vào đúng chỗ và tôi lợi dụng điều đó để học hỏi cách luồn nòng súng dưới khâu gài thắt lưng như thế nào cho khỏi bị bỏng phía trong bắp đùi và khỏi phải gánh chịu hậu quả của điều ấy, độ. Ian hài lòng về hành động của chúng tôi. Từ nay trở đi chúng tôi được chấp nhận trong đội. Một nhiệm vụ mới đang chờ chúng tôi. Một anh chàng trong chiến khu đã uống rượu cùng Ian. Trong lúc trò chuyện, anh đã cố tình hớ hênh, để lộ giữa nhiều chi tiết khác sự tồn tại của một nông trại có cất giữ một số vũ khí do người anh thả dù. Với chúng tôi, thì việc này khiến chúng tôi phát điên. Việc người ta cất giữ, để dành cho cuộc đổ bộ của đồng minh, những vũ khí mà ngày nào chúng tôi cũng thiếu. Thế thì xin lỗi các đồng chí trong chiến khu nhé. Ian đã quyết định đến tự phục vụ ở chỗ các đồng chí, để tránh tạo những bất hòa vô ích, và phòng ngừa mọi sơ suất, chúng tôi sẽ ra đi không vũ trang. Tôi không nói là không có vài sự cạnh tranh giữa các phong trào theo De Gaulle và đội chúng tôi, nhưng không có chuyện nhỡ ra làm bị thương một anh em họ kháng chiến, cho dù quan hệ họ hàng chẳng phải bao giờ cũng sóng êm biển lặng cố định. Vậy có chỉ thị là không nhờ cậy đến vũ lực, Nếu việc trục trặc thì tách, chấm hết, nhiệm vụ phải diễn ra có nghệ thuật và phong thái. Vả lại, nếu kế hoạch do Yan nghĩ ra được thực hiện không trắc trở. Tôi thách những người kháng chiến phái De Gaulle mách với London chuyện xảy ra với họ. Bởi họ có nguy cơ bị coi là ngờ nghệch thực sự. Và có nguy cơ làm cạn nguồn tiếp tế của mình. Trong lúc Robert giảng giải hành động như thế nào, thằng em tôi làm như thể nó bất cần hoàn toàn. Nhưng tôi, thì tôi có thể thấy nó không bỏ sót một tí gì của cuộc chuyện trò. Chúng tôi phải xuất hiện ở nông trại cách thành phố vài cây số về phía tây. Giải thích với những người ở đấy rằng chúng tôi được một anh chàng Louis nào đó cử tới. Rằng bọn Đức nghi ngờ nơi cất giấu và chúng sắp đến ngay. Chúng tôi tới giúp họ chuyển hàng đi chỗ khác và những người chủ nông trại coi như cần giao cho chúng tôi mấy hòm lựu đạn và tiểu liên họ đã cất giữ. Một khi các hòm này được đưa lên những dơ móc nhỏ móc sau xe đạp của chúng tôi, thì chúng tôi biến, và việc đã rồi, Robert nói, cần 6 người để hành động. Tôi biết rõ mình không nhầm về Claude, vì nó nhỏm dậy trên giường, như thể giấc ngủ trưa của nó vừa đột ngột kết thúc. Ở đấy, bây giờ, chỉ do ngẫu nhiên, Robert hỏi nó, cậu muốn tham gia không? Với kinh nghiệm giờ đây tôi đã có trong vụ ăn cắp xe đạp. Tôi coi như mình cũng đủ tư cách để trộm vũ khí. Chắc tôi phải có bộ mặt một thằng ăn cắp nên mọi người mới một mực nghĩ đến tôi trong cái loại nhiệm vụ thế này. Hoàn toàn ngược lại đấy. Cậu có bộ mặt một thanh niên lương thiện và chính vì thế mà cậu đặc biệt đủ tư cách. Cậu không gây nghi, tôi chẳng biết có phải Claude coi đấy là một lời khen hay nó chỉ hài lòng vì Robert trực tiếp nói với nó. Bày tỏ sự coi trọng mà dường như nó đang thiếu, song nét mặt nó lập tức giãn ra, thậm chí tôi ngỡ thấy nó mỉm cười. Thật là điên rồ khi một sự thừa nhận, dù nhỏ nhoi đến mấy, mà ta được hưởng, lại có thể an ủi tâm hồn ta đến thế. Rốt cuộc, cảm thấy mình vô danh bên những người đang chen vai thích cánh với mình là một nỗi đau hệ trọng hơn người ta tưởng rất nhiều. Cứ như thể mình vô hình, có lẽ cũng chính vì thế mà chúng tôi khổ sở rất nhiều vì tình trạng bất hợp pháp. Và cũng chính vì thế mà ở trong đội, chúng tôi tìm lại được một thứ gia đình, một quần thể nơi tất cả chúng tôi đều có sự tồn tại. Và điều ấy rất quan trọng với mỗi người trong chúng tôi. Claude đã nói tôi tham gia, cùng Robert, Boris và tôi, còn thiếu 2 người, Alonso và Emin sẽ nhập bọn cùng chúng tôi. Trước hết 6 thành viên làm nhiệm vụ phải đến ngay Luber. Ở đó một chiếc rơ móc sẽ được móc vào xe đạp của mỗi người. Chắc đã yêu cầu chúng tôi tạt qua lần lượt, không phải vì xưởng của anh nhỏ bé, mà để tránh việc một đoàn xe khiến láng giềng để ý cuộc hẹn hò vào khoảng 6 giờ ở đầu làng. Hướng về miền quê, tại địa điểm được gọi là Dốc Đá Lát, một ya, có, nên, không, cách chương.